Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3848, Cướp Đoạt 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư liền sợ Phạt Thiên tuổi còn nhỏ không chịu nổi sắc đẹp dụ hoặc. Dù sao tình yêu loại vật này, nếu như quá lý trí, gen là truyền lại không? Được, tóm lại là có váng đầu thời điểm. Mặc dù không biết Phạt Thiên thẩm mỹ là thế nào, nhưng Ninh Thư xem cái kia cô nương, quả thực không phù hợp nàng thẩm mỹ. Ngược lại là tính cách rất hoạt bát, so cái khác con non nhìn càng thêm năng ngôn thiện đạo. Phạt Thiên nghe Ninh Thư dặn dò, gật gật đầu nói, người yên tâm, nàng có, không phải ta ai, có quan hệ gì với ta, sẽ không bởi vì nàng mấy câu liền làm chính mình chuyện không muốn làm. Hiện tại cũng mặc kệ Đông Lam. Trước kia là xem ở Đông Lan Hải bên kia bảo bối đặc biệt nhiều, kia một phiến khu vực tương đối lớn, hơn nữa nước chất đặc thù, không phải Đông Lan Hải chủng tộc cũng không có cách nào chìm vào trong nước. Nghĩ đến về sau đi Đông Lan Hải bên kia đi tìm cái gì đồ vật, có người quen có thể hỗ trợ tìm. Kết quả tiếp xúc phát hiện Đông Lam chính là một ngôi nhà lý trưởng bối sủng ái cô nương, có một số việc thấy phi thường chuyện đương nhiên. Phạt Thiên cảm thấy chính mình mặc dù không bị khổ gì, nhưng là đi theo Ninh Thư bên người cũng cảm thấy có điểm cảm đồng thân thụ, cảm thấy là nhóc đáng thương. Hiện tại đã bỏ đi cùng Đông Lam giao tế, Ninh Thư xem Phạt Thiên biểu tình nghiêm túc, không giống như là qua loa mình bộ dáng, cũng yên lòng. Ta đây trở về, người tại ấu tể sở hảo hảo cùng chơi, đến hợp lại người chơi. Phạt Thiên gật đầu, nhìn chằm chằm Ninh Thư lỗ tai hỏi, người đây là vật gì? Loáng thoáng có thể cảm nhận được một chút sinh cơ, có điểm giống Tuyệt Thế Võ Công, nhưng Tuyệt Thế Võ Công lại không có nhỏ như vậy. Ninh Thư sờ sờ dái tai cười nói, quên cho ngươi nói, chính là Tuyệt Thế Võ Công phát nhiệt rèn luyện sau liền trở nên nhỏ như vậy, ta đều hảo lo lắng. Rớt, Phạt Thiên nhìn một hồi dái tai, là chuyện tốt, hảo hảo đảm bảo hẳn là sẽ không rơi. Nếu như không yên lòng, có thể cùng linh hồn toàn bộ khóa lại. Tuyệt Thế Võ Công chính là ngươi, ngươi chính là Tuyệt Thế Võ Công. Ninh Thư, ta đây là muốn biến thành một quyển sách a. Ninh Thư đưa ra chất vấn, này không tốt lắm đâu. Dù sao Tuyệt Thế Võ Công muốn hình thành sinh linh thế giới, nếu như khóa lại, ta liền biến thành cái này tài xế thiên đạo. Nếu như thế giới sụp đổ quá nhanh, ta cũng sẽ một chút liền gâu đai. Về sau Tuyệt Thế Võ Công thật sụp đổ, nàng tổn thất cũng chính là một nửa linh hồn. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Phạt Thiên nghĩ đến hiện tại Tuyệt Thế Võ Công còn không có thành công, nàng có chút lo lắng cũng là bình thường. Bình thường nhiệm vụ người cũng sẽ không tùy tiện khóa lại sinh linh thế giới. Nếu như linh hồn không chịu đến chí mạng thương tích, linh hồn là có thể lâu dài tồn tại. Thế nhưng là nếu như khóa lại thế giới, liền cùng thế giới vận mệnh là giống nhau. Vậy đang chờ đợi đi. Bất quá muốn giữ gìn kỹ vật này, đừng ném, cẩn thận một chút. Phạt Thiên dặn dò Ninh Thư, ai muốn cũng đừng cho bên trong. Thế nhưng là có ngươi một nửa linh hồn. Ta biết, ngươi yên tâm. Phạt Thiên đều nói thật nhiều lần, trước không nói vật này đi theo chính mình bao lâu, có đặc thù tình cảm, còn có chính là thế giới này tựa hồ có thể cho chính mình cung cấp một ít lực lượng. Trước đó nếu như không phải Tuyệt Thế Võ Công cung cấp lực lượng, chỉ sợ nàng liền đều đã bị thái thúc, không phải chính khanh quản hắn là ai cho gặm. Cảm giác Phạt Thiên phi thường coi trọng Tuyệt Thế Võ Công, hỏi, người rất coi trọng nó, còn tốt, dù sao cũng là cái tín ngưỡng thế giới, cùng phổ thông thế giới là không giống nhau, bảo tồn tốt nhiều một phần lực lượng. Ninh Thư gật đầu, người nói đúng, Phạt Thiên rốt cuộc là đang vì nàng suy nghĩ, vì hai người suy nghĩ. Lần sau đến thời điểm mang cho ngươi điểm tâm ngọt. Ninh Thư nói xong, rời đi thánh địa, trở lại hệ thống không gian, bị gọi đi xử lý tinh thần thạch. Tham Lang vừa nhìn Ninh Thư, con mắt đều xanh biếc, hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư trực tiếp nói, ta không thể rời đi tổ chức. Tham Lang trầm mặc một chút nói, chúc mừng ngươi, đều học xong đoạt đáp. Ninh Thư, không cần cảm ơn. Tham Lang còn nghĩ mở miệng. Ninh Thư còn nói thêm, ta không có khả năng rời đi tổ chức. Tham Lang nhẫn nhịn một hơi, há miệng, Ninh Thư lại đánh gãy hắn. Tổ chức đầu, óc nước vào, sẽ thả ta rời đi tổ chức. Tham Lang hít sâu, Ninh Thư nói tiếp, đừng nói, đây là truyền nhầm, là lời đồn dừng ở trí giả. Ngươi là trí giả, liền nên làm lời đồn theo ngươi. Nơi này ngăn lại, Tham Lang sắc mặt khó coi, có thể để cho ta nói câu nào sao? Ninh Thư một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu tình. Người nói, dù sao, chuyện này là giả. Tham Lang hoàn toàn không có nói chuyện phiếm dục vọng, xoay người rời đi. Lúc xoay người lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn, hiển nhiên không chào đón Ninh Thư. Ninh Thư lần này có rảnh làm việc, không thì động một chút là có người tới hỏi nàng còn không muốn làm việc. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch tốc độ thật nhanh, nghĩ đến đem nhiệm vụ cho làm, sau đó liền có thể đi thánh địa. Nhưng có cảm ngộ thần văn, đến thay ca chính là Thái Thúc. Thái Thúc sắc mặt có chút tái nhợt, kỳ thật ra của hắn vẫn luôn bạch, hiện tại bạch bên trong xen lẫn một loại màu xám, chính là cái loại này không còn khí máu cảm giác. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, nàng toàn bộ đầu đều bị gặm được. Trong lòng đột nhiên tràn đầy hy vọng, bởi vì nàng có cơ hội có thể nấu chết Thái Thúc, liền xem bọn hắn hai cái ai chết trước. Bây giờ thấy Thái Thúc, trong lòng là một mảnh yên tĩnh, không có trước kia sợ hãi. Về phần hắn tình huống như thế nào, không hứng thú, không quan hệ. Ninh Thư đem đạo cụ đưa cho Thái Thúc, trước đó nửa bên mặt đều nát, bây giờ nhìn khôi phục như lúc ban đầu, liền một chút vết tích đều không có. Thái Thúc tiếp nhận đạo cụ, lặng lẽ nhìn một chút Ninh Thư đầu, hỏi, đầu vẫn được. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, bình tĩnh nói, còn tốt, cảm ơn quan tâm. Nói xong xoay người rời đi, cũng không có hứng thú cùng Thái Thúc tán gẫu, cũng không có cái gì tốt tán gẫu. Làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đối Đan Thanh nói, làm nhiệm vụ đi, hiện tại có thể bớt làm một chút nhiệm vụ, thiếu đi 20% số lượng, mặc dù ít, nhưng vẫn là phải làm. Một ngày là nhiệm vụ người, liền muốn làm một ngày nhiệm vụ. Đan Thanh nói một tiếng tốt, Ninh Thư đổi một ít sinh tồn nhất định phải đồ vật, trực tiếp tiến vào thế giới. Một trận mê muội sau, Ninh Thư tiến vào một thân thể bên trong. Ninh Thư mở to mắt, phát hiện chính mình ngủ ở một cái tiệm sách mặt bàn trên. Cách đó không xa có cái nam nhân đang xem sách, xem Ninh Thư tỉnh lại. Đối Ninh Thư nói, trở về ngủ đi, ngủ ở chỗ này dễ dàng cảm mạo. Ninh Thư không nói chuyện, vẫn là tiếp tục đào, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Cái này kịch bản vẫn tương đối đơn giản, chính là cái này thư viện một quyển sách, lưu truyền thời gian có hơi lâu. Bên trong nhưng thật ra là một cái khu ma sư vẫn luôn phong ấn tiểu yêu quái, là một con nhện tinh, mà lại là tiểu nhện tinh, mặc quần áo, lại có bát tự, chân, giá sách sụp đổ lúc, người ủy thác tại vô ý thức bên trong buông ra quyển sách kia, thả ra bên trong tiểu nhện tinh. Hết chương.